Nàng cận của chàng hot boy. Chương 28, con gái ông đây mày cũng dám động tới cơ à? Góc truyện audio.com. Bà Hậu hiền lành, bà coi như là con gái cưng chiều hết mực, như cũng không khắt khe quan điểm rõ ràng. Ai tốt với mình thì mình tốt lại thôi. Huyên trêu như hời quá còn gì. Hẳn được có ba mẹ liền. Tuy mẹ Uyên không nằm trong ký ức của Như nhưng bà ấy sinh ra người con gái tuyệt nhất trần đời này, ít nhất là đối với Huyên. Mẹ Yến và mẹ Hậu thì khỏi nói cưng như thôi rồi luôn. Tuy Như vẫn gọi mẹ Hậu là cô nhưng Huyên biết cái lòng của Như đã ưng cô Hậu lắm rồi. Trước đây ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là tình cảm trước mặt này nên trân trọng. Việc chính thì xong rồi giờ ba ân mới xử bọn khốn nạn kia. Dám hại con gái duy nhất của đại ca cơ à, gan to phết nhỉ. Trong lúc ấy, thằng toàn đầu sỏ của vụ này vẫn còn ăn chơi phè phỡn được. Lần này xử nó không chỉ có đại trùm sò đất Nam mà còn có đại ca đất Bắc nữa. Cái gì chứ, động ai không động, động ngay phải cô út nhà họ Hoàng. Đứa em gái mà Hoàng Tú Nhân này cưng chiều yêu thương. Từ bé đến giờ còn không dám nói nặng lời mà có thằng ăn gan hùm dám tổn hại con bé. Giỏi lắm, khá khen thay cho lá gan lớn của mày toàn chọc ạ. Anh Nhân có cách xử lý của mình. Ba Ân cũng thế, ừ thì cứ đập cho nó một trận nhập viện là xong thôi nhưng mà toàn chọc là một thằng ma lanh nó trốn được anh Nhân nhưng cũng bị te tua phết rồi. Tưởng thế là xong, ai ngờ, tránh vỏ dưa thì ăn ngay vỏ sầu riêng. Nặng mùi thế này sao mà tránh cho nổi. Hắn cũng thuộc dạng lão làng rồi nhưng gặp phải lão yêu thành tinh như ba ân thì xác miệng nó định rồi. Ba không có rộng lượng như nhân ca đâu ba cho nó khô máu luôn. Thằng Toàn nó đếch biết làm sao mà nó bị ăn đòn nhiều thế. Cái gì cũng phải đầu đuôi công minh mà nhìn anh em giang hồ chứ. Ba ân cũng cho nó minh bạch mà ra đi. Mày muốn thanh minh cái gì? Mẹ nhà nó, tôi đéo đắc tội với anh mà anh làm như này với tôi. Đệch, giang hồ thì nể mặt nhau chứ. Mồm tuét máu mà vẫn cẳng cả cổ lên cãi lý. Ba ân cười nhếch, mày không làm gì á, lái xe đâm con gái tao mà mày nói mày không có lỗi gì á, thế giờ tao cho người tông con mày nhé. Ông làm đéo có con gái. Mẹ nhà mày chứ, con gái tao còn không biết à, con gái tao mày cũng dám hạ thủ. Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à? Tôi không biết, nếu biết tôi đã, đời không có chữ nếu Toàn ạ. Không những có quan hệ tốt với anh em trong giang hồ Ba Ân còn có một mối quan hệ ngầm với các quan chức cấp cao. Và Toàn đại ca đã vinh hạnh được vào bóc lịch vì tội tổ chức gây thương tích với mức án 10 năm tù. Chơi lắm thì cũng có điểm dừng. Như và Huyên ở lại một tuần nữa bởi còn yếu. Với lại bố Quang muốn Như có nhiều thời gian nói chuyện với bố đẻ. Mẹ Yến bằng mặt nhưng không bằng lòng, ấy là mẹ còn giận bố đẻ của Như Ý, thằng bé đó có vẻ được đấy. Ba Ân ngồi gọt táo cho con gái, thằng cu hay ở đây ý, ba cũng ưng phết, trừ việc nó hơi ngang thì chấp nhận được. Chú nói Huyên ạ ba thấy nó lo cho con lắm, Như gật gù, dám khô bê dê trăm cờ á, Như là Như cho trận ý, ba thấy có một thằng Tây hay lượn lờ ở đây. Có phải bạn con không? Cách chương.